Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ làm quen việc rồi lại xin nghỉ bận việc gia đình như chị Phụng. Anh hiểu ý tôi chứ? Dạ thưa ông chủ, tôi hiểu ạ. Tôi sẽ làm ngay. Ông chủ cứ chờ tin của tôi. Trời tối, trên đường về nhà, hắn ghé vũ trường. Hắn rất sợ vũ trường vì tiếng nhạc ồn ào làm đầu hắn đau và điên loạn mất kiểm soát. Hắn luôn đem theo hộp thuốc chữa chứng rối loạn thần kinh mà bác sĩ đã kê. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại dừng xe trước vũ trường. Hắn bước vào nhét hai viên thuốc vào miệng và nuốt. Vừa ngồi xuống, hắn đã nhâm nhi ly rượu vang nắt đỏ. Chợt một cô gái làng chơi bước tới, nói giọng óng ẹo. Anh đẹp trai, cho em ngồi cạnh được không? Được, cô muốn uống gì cứ kêu, tôi sẽ trả. Ả mở cờ trong bụng, trông hay một ly giống của gã. Đầu ngả vào vai hắn nói thì thầm. Anh có muốn chỗ riêng tư không? Em sẽ nghe lời anh. Cô không hối hận chứ? Không. Chỉ cần cho em 1.000 tệ. Được, đi theo tôi. Hắn và cô gái bước ra khỏi vũ trường. Mặt hắn không biểu cảm. Cô gái thì thích thú vì mấy khi gặp được khách hào hoa và thoáng như hắn. Vương Tuấn chạy xe về nhà. Bên cạnh là cô gái anh quen tối nay. Tới nhà cô nàng tỏ ra ngạc nhiên vì nhà Vương Tuấn rất giàu. Đoạn cô được Vương Tuấn đưa xuống tầng hầm, nói là hắn thích cảm giác gì đó. À đồng ý. Với kinh nghiệm của cô ta thì việc đó hết sức bình thường. Vương Tuấn rót một ly vang, đã ánh mắt về cô gái và nhếch mép cười. Hắn lắc lắc chiếc ly trên tay để cho tan thuốc mê, đầu đã ủ sẵn mưu kế. Mời em. Cảm ơn anh. Nhà anh đẹp thật, nhưng trong căn hầm này anh thường làm gì? À, chỉ là thi thoảng xuống đọc sách thư giãn và... Cô ta cười khoái chí uống hết ly vang, đầu choáng váng, mắt hoa lên và dần mất ý thức. Hắn treo cô như treo một con thú, hai tay hai chân khóa lại bằng tay, miệng dán băng keo, mắt hắn long lên những tia máu đỏ, miệng lẩm bẩm, mày phải chết, mày phải chết. Cô tỉnh lại, thấy mình bị treo, cô hoảng loạn u ớ không phát ra lời. Hắn đứng cạnh xé toạc chiếc áo, tay cầm dao tì sát vào mặt cô, nói với giọng quái chí, sao 1.000 tệ như vậy mới xứng chứ? Cô lắc đầu sợ hãi, khóc lóc van xin. Hắn như con thú hoang rạch từng nhát trên mặt cô, thè lưỡi dài liếm những giọt máu đang chảy. Hắn điên loạn vào đầu bứt tóc, tát cô đến bầm mặt. Hắn lao vào đấm đá, hắn chửi nguyền rủa cô. Khốn kiếp, lũ con đĩ đời, tao ghét nhất loại làm đĩ. Mẹ ta cũng vậy. Khốn kiếp, tụi bay không đáng sống trên đời, chết đi còn khốn. Hắn vung dao rạch mặt cô. Lần này hắn không liếm máu, hắn mặc cô gào trong đau đớn tột cùng. Hắn bừng tỉnh, ôm đầu đau đớn, nhìn thấy cô chưa chết. Hắn hoảng hốt đóng cửa hầm chạy lên nhà. Một đêm dài lại qua đi trong sự đau đớn của cô gái. Hắn đi làm, hắn không nhớ gì đến cô gái bị hắn hành hạ dưới tầng hầm. Đến nhà hàng mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Khách vẫn đông, vẫn thưởng thức món bánh độc quyền nhà hắn. Vẫn là những chiếc bánh bao nhân xá xíu, khi cắn sẽ chảy ra những chất hồng sệt như máu rất thơm ngon. Tại sở cảnh sát. Báo cáo sếp. Gần đây trên địa bàn có 3 vụ án đều là mất tích bí ẩn, được người nhà nạn nhân khai báo, gồm 2 nữ và 1 nam. Lâu chưa? Đã xác định mất tích vào khoảng thời gian nào chưa? Dạ, 1 tuần rồi ạ. Có chung một điểm của các nạn nhân ạ. Mạc Văn Khải ngước lên nhìn cấp dưới, tỏ vẻ ngạc nhiên nói với anh ta. Cậu nói tiếp đi, tôi thấy vụ này không đơn giản đâu. Dạ, điểm chung là 2 cô gái kia đều là vụ nữ múa thoát y và 1 nam là quản lý của 2 cô kia. Mạc Văn Khải suy nghĩ một hồi, đôi mắt nhíu lại gật gù tỏ vẻ kỳ bí, nhắc với cấp dưới, bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ. Tại nhà hàng, Huệ Nhi đang nạn nhân bánh, bỗng cô giật mình vì trong nhân có chiếc nhẫn. Cô rất mâu thuẫn, muốn hỏi xem của ai và có nên trả lại hay không. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định bước tới phòng giám đốc, gõ cửa xin vào. Ai đó? Mời vào. Cô đẩy cửa bước vào, đối diện cô là ông chủ luôn lạnh lùng, có chút khó hiểu. Cô tiến lại gần và thưa. Thưa giám đốc, tôi có chuyện muốn thưa. Cô nói đi, tôi thấy cô rất là mới tới đây làm việc sao? Dạ, tôi làm việc ở đây hơn 3 tháng rồi ạ, và cũng hiểu quy tắc làm việc tại đây. Vì nhân bánh là do một tay giám đốc làm, nên hồi nãy tôi... Huệ Nhi nói tới đây, đặt chiếc nhẫn lên bàn nói với giọng ngờ vực. Có phải nó là của người quen giám đốc? Hắn tái mặt, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Hắn mỉm cười cảm ơn cô và nói chiếc nhẫn đó là của bạn gái vô tình làm rơi vào trong lúc phụ hắn làm nhân bánh. Cô xin phép ra làm việc tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net